Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 142, một giây đứng im. Chu Thai nhìn chính mình ra sân 10 giây, trong đó 6 giây vẫn là mảnh đầu điện ảnh. Hai mắt đẫm lệ nhìn Lục Phàm. "Lão bản, vì cái gì ta ra sân thời gian ngắn như vậy liền treo? Hơn nữa còn chết thảm như vậy." Chu Thai nước mắt đầm đìa mà hỏi, "Lão bản, ngươi có phải hay không đối ta mỗi ngày gọi ngươi rời giường phương thức có ý kiến?" Lục Phàm lạnh giọng cười một tiếng, thì ra mập mạp này còn biết mình rên rỉ phương pháp có vấn đề. Nói cách khác, Chu Thai liền là cố ý làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Phàm cười nói, "Ha ha, này 4 giây có thể là ngươi đời này tối cao huy hoàng. Ngươi phải học được thỏa mãn. Ha ha, 10 giây đồng hồ điện ảnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Lý Mục ôm bụng ha ha cười nói. Chu Thai đồng học Lý Linh cũng là cười nói, "Tốt, Chu mập mạp, ngươi cũng đừng khó qua. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là một cái chụp qua phim, diễn qua nhân vật chính người. Mặc dù chỉ có 10 giây, nhưng 10 giây điện ảnh cũng là điện ảnh a." Đối với mọi người trào phúng đùa giỡn, Chu Thai không để ý tới, ngược lại là chạy đến Lục Phàm trước mặt làm nũng nói, "Lão bản tiểu ca ca, ngươi liền xin thương xót đi, cho ta đổi một bộ cùng Lý Mục đồng dạng chi dũng song toàn hình thức đi. Ta thề về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch." Nhìn Chu Thai nũng nịu bộ dáng, Lục Phàm lấy lúc bị buồn nôn đến, trên người nổi da gà tất cả đều bốc lên. Lục Phàm rút ra bị Chu Thai ôm cánh tay, một mặt ghét bỏ nói, "Lần này đã không được, lần sau ngươi thông quan cái khác biểu diễn hình thức, lại cho ngươi thay cái bình thường a. Chỉ có thể như vậy sao? Thế nhưng là chúng ta tuyệt vọng quỷ trường học cùng đêm tối người chơi phổ thông hình thức cũng còn không có thông qua. Nếu không, lão bản ngươi liền có thể giúp chúng ta thông qua biểu diễn hình thức." Lục Phàm nhìn thất lạc Chu Thai, thầm nghĩ, ha ha, cũng không biết ai nói tình nguyện chết, cũng không cùng hắn cùng nhau thể nghiệm điện ảnh nhiệm vụ. Làm sao nhanh như vậy liền đổi giọng, "Lão bản, ngươi cũng mang mang bọn ta đi." "Đúng thế, lão bản tiểu ca ca, cũng mang mang muội muội ta đi. Muội muội ta thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã. Mang ta, mang ta. Ta nguyện ý hoa 2.000 khối tiền mua lão bản một lần. Ta ra 3.000. Cái khác du khách vốn đang cười nhạo Lý Mục bọn họ cá khô biểu hiện, nhưng nhìn thấy thông quan biểu diễn hình thức về sau, vậy mà phần thưởng một bộ lấy chính mình làm nhân vật chính khoa huyễn linh dị điện ảnh, nhào nhào điên cuồng hướng về Lục Phàm tới gần. Bọn họ nhìn, mặc dù trong phim ảnh nhân vật chính chỉ có một người là chính mình, nhưng không thể không nói hậu kỳ đặc hiệu xử lý phải 10 phần nghiêu bước. Mảy may nhìn không ra đây là đặc hiệu biên tập. Nhìn Lý Mục tại trong phim ảnh vượt nóc băng tường, đùa nghịch ẩu đả, muốn làm gì thì làm, thật là đem bọn họ đố kỵ muốn chết. Nghe được có du khách muốn mua mình một lần, Lục Phàm một đầu hắc tuyến. Hắn đã hạ quyết tâm không còn dẫn bọn hắn qua phim nhiệm vụ, nếu không khả năng liền biến thành làm công. Hắn có dự cảm, biểu diễn hình thức thử chơi muốn bốc lửa. Quả nhiên, coi như Lục Phàm không mang theo những này du khách, những này du khách cũng là nhiệt tình tăng vọt mua oán linh khách sạn vé xem phim. Dù sao, niên đại này ai không có một cái giấc mộng võ hiệp, điện ảnh mộng. Buổi tối, công viên trò chơi bắt đầu đóng cửa. Lục Phàm dạp chiếu phim kinh dị du khách cũng đi hết. Bởi vì rất nhiều du khách không biết tự lượng sức mình thể nghiệm biểu diễn hình thức, để du khách tử vong lưu động rất nhanh, ngược lại để Lục Phàm thu nhập gia tăng không ít. Bình thường mà nói, dạp chiếu phim kinh dị 10 cái cao cấp giả lập điện ảnh chỗ ngồi, ngày kế tổng cộng không sai biệt lắm cũng liền có thể tiếp đãi 10 cái du khách dáng vẻ. nhưng hôm nay vậy mà phá cái này xác suất, thử chơi nhân số gia tăng đến 150 người. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi, phải chăng ta, thật không có gì cả, không biết hôm đó mới có thể ủng phải tất cả. Lúc này, Lục Phàm điện thoại vang lên, hắn cầm lấy xem xét, phát hiện là Nguyệt Hề gọi tới, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết nàng gọi điện thoại qua tới làm gì. Huy, đối diện một cái dễ nghe tiếng cười khẽ truyền đến, tỷ phu là ta. Ngươi bây giờ bận bịu sao? Lục Phàm nhìn trong máy vi tính chính tiến vào thời kỳ mấu chốt trò chơi. Bên trong còn có đồng đội truyền đến sốt ruột giọng nói. Huynh đệ, ngươi mau động a, chúng ta liền thừa một mình ngươi, ngươi cũng không thể chết a. Lục Phàm bình tĩnh nói ra. Đang bận đâu, mấy ngày nay rạp chiếu phim sinh ý tốt, ta bận bịu chết rồi. Nếu như không có chuyện gì, ta liền ăn tỏi rồi. Hừ, thối Lục Phàm, đừng cho là chúng ta nghe không được ngươi chơi game thanh âm. Mau chạy ra đây, ta cùng tỷ tỷ tại cửa chính chờ ngươi. Nguyệt Hề nói xong, liền đem điện thoại dập máy, nghe trong điện thoại truyền đến, đông, đông, âm thanh. Lục Phàm vội vàng đánh chữ nói, các huynh đệ, cô em vợ có việc. Ta hả a, có rảnh lại tiếp tục chơi. Nhìn đã đánh tới căn cứ siêu cấp binh, đồng đội nhao nhao đánh tử nói, đừng, đừng, huynh đệ, người giúp chúng ta giữ vững này một đợt lại đi cũng được a. Đúng đấy, chính là bạn gái nào có trò chơi chơi vui, huống chi còn là cô em vợ. Tiểu ca ca, đừng đi a, chỉ cần thắng thanh này, ta liền làm bạn gái của ngươi. Nói được thì làm được. Huynh đệ, ta kim cương tấn cấp thi đấu a, cầu không hố a. Đáng tiếc, bọn họ giữ lại không có chút nào giữ lại Lục Phàm. Chỉ thấy Lục Phàm thao túng Man Vương rừng rừng một cái, liền hướng về căn cứ phục sinh nước suối đi đến. Người đồng đội vứt bỏ thiên đế đã cắt đứt quan hệ. Làm Lục Phàm vừa nghe đến Uyển Nhan Hy cũng tại đầu bên kia điện thoại lúc, trực tiếp rút máy tính đầu cắm, sửa sang lại kiểu tóc, phát hiện mình vẫn là lãnh tuấn như vậy phi phàm, soái khí 10 phần, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với này hai tỷ muội tìm chính mình, Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút, không biết Hảo Hảo tìm chính mình làm gì, làm hại hắn trò chơi đều không cách nào Hảo Hảo đánh. Lục Phàm vừa đi ra rạp chiếu phim cửa lớn, lại đụng phải công viên trò chơi nhân viên quản lý Chu Kiện Quốc đại thúc. Đây là một cái tâm địa rất không tệ hơn 50 tuổi đại thúc. Lục Phàm vừa xuyên qua lúc còn nhờ vào chiếu cố của hắn. Mặc dù rạp chiếu phim là Uyển Nhan Hy phụ thân mua lại, đồng thời cũng chuyển tặng cho hắn, nhưng quản lý phí lại hàng thật giá thật muốn hắn bỏ ra. Nhưng Lục Phàm vừa xuyên qua lúc, trên người nơi nào có tiền, cuối cùng vẫn là Chu Kiện Quốc lấy ra 2.100 nguyên giao quản lý phí. Tiểu Lục a, ngươi đây là đi nơi nào? Chu Kiện Quốc cầm đèn pin cười ha hả mà hỏi. Hóa ra là Chu Đại Thúc a, ta ra ngoài có chút việc. Lục Phàm đáp lại nói. Tiểu Lục a, ta nhìn ngươi này rạp chiếu phim hiện tại làm ăn khá khẩm a. Vậy mà thật bị ngươi bàn sống, làm ăn chỉ cần dùng tâm đi, nhất định sẽ có thu hoạch. Lục Phàm tổng kết nói. Chu Kiện Quốc nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta công viên trò chơi cũng vẫn luôn giữ vững cái nguyên tắc này, sinh ý mới có thể càng làm càng tốt. Tốt, Tiểu Lục, ngươi có việc liền đi mau lên, lớn tuổi liền thích lải nhải. Lục Phàm gật đầu cười, hướng về công viên trò chơi bên ngoài đi đến. Một đi tới cửa, liền thấy một chiếc điệu thấp màu đen Audi dừng ở ven đường. Tiếp tục đã nhìn thấy Audi trong phòng điều khiển lộ ra một cái thanh lãnh trắng nõn bên mặt. Tỷ phu, nơi này, mau tới. Lúc này, ghế sau xe ám sắc cửa sổ thủy tinh quay xuống. Nguyệt Hề ở bên trong đối Lục Phàm vẫy gọi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, mở ra chỗ kế tài xế cửa xe ngồi xuống. quay đầu đánh giá Huyền Nhan Hi. Nhan Hi, người hôm nay thật xinh đẹp a. Chỉ thấy Huyền Nhan Hi đem tóc dài tản ra, lộ ra tinh xảo trắng nõn dung nhan hình dạng. Người mặc một đầu màu đen bó sát người viền ren váy ngắn, trần trụi ra một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, vẫn luôn kéo dài đến trước xe không gian nội bộ, để cho người ta suy tưởng hết bài này đến bài khác. Huyền Nhan Hi khóe miệng xẹt qua một tia đẹp mắt độ cong. Phải không? Thanh âm của nàng giống như một đóa không cốc u lan thanh lãnh cao nhã, lại uyển như sơn ca đồng dạng êm tai dễ nghe, du dương uyển chuyển. Lúc này Nguyệt Hề từ phía sau đem đầu duỗi tới, gắt giọng: "Tỷ phu, ta đây đâu? Chẳng lẽ ta hôm nay mặc không xinh đẹp không?" Lục Phàm vừa quay đầu, bờ môi vừa vặn hôn tại Nguyệt Hề tinh xảo trên môi. Thời gian tại thời khắc này giống như bị đứng im đồng dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.